Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 500 vạn ư? Lưu Phi ở bên cạnh nghe được điều này đột nhiên phá lên cười ha ha. 500 vạn? Người thực sự rút ra 500 vạn sao? Nếu người có 500 vạn thì còn cần vay tiền của ta sao? Dư Cường cũng chấn kinh, nghe đến con số 500 vạn cả người vẫn còn ngây ngẩn. Sao lại có nhiều như vậy chứ? Dư Thiến cũng giật mình. Vương Vân thì đờ đẫn cả người không biết nên nói cái gì. Bộc phép cũng vừa thôi chứ, 500 vạn sao? Tìm mấy người tới đây diễn kịch, chắc là tốn không ít tiền nhỉ? Lưu Phi nói đến đây cả người liền lập tức sững sờ, bởi vì hắn cũng nhìn thấy hai cái hộp kia mở ra, có một đống bạc đang được xếp ngay ngắn trong đó. 500 vạn, thực sự là 500 vạn. Cái này làm sao có thể, sao hắn lại có nhiều tiền như vậy chứ? Lưu Phi đột nhiên hét lên. Còn lại 25 triệu, chúng tôi phải nhờ hội ngân hàng huy động rồi. Tôi tin rằng không tới nửa tiếng nữa là có thể lấy được tiền. Tên quản lý ở một bên khom người nói. Còn lại 25 triệu, Lưu Phi sững cả người. Đám người ở đây đều nhao nhao nhìn về số tiền 500 vạn. Không ngờ trên đời này lại thấy được nhiều tiền như thế. Hơn nữa còn trong tình cảnh éo le như thế này chứ. Đường Ân cau mày, không để ý gì đến người xung quanh. Anh biết trong tấm thẻ kia có hơn 30 triệu. Không ngờ Dư Cường lại rút ra ngoài hết. Tuy nhiên có rút hết hay không thì cũng không ảnh hưởng gì tới Đường Ân. Dù sao thì giúp được Dư Thiến trả lại tiền cũng tốt. Tiện tay lấy ra 2 vạn từ trong hộp, Đường Ân chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Phi. Người định làm gì? Lưu Phi lập tức phản ứng lại rồi gào lên. Người muốn làm gì? Ta cho người biết, người chính là cái đồ lưu manh, ta báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ tới đây ngay thôi. Đường Ân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới người trước mặt lại kinh tởm như vậy. Lúc này, ngoài cửa thực sự có tiếng bước chân. Cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi. Lưu Phi lập tức vui mừng, vội vàng quay người chạy ra ngoài cửa. Vừa chạy vừa quát Đường Ân. Ta xem ngươi giải thích với cảnh sát như thế nào. Một cái tên xã hội đen bị người ta đánh cho rơi cả vào sông như ngươi nhất định sẽ bị cảnh sát bắt đi. Có tiền thì sao chứ? Số tiền kia của ngươi còn không biết có sạch sẽ hay không nữa. Nói không chừng thì trên tay ngươi còn mấy vụ án khác cũng nền. Ta xem ngươi giải thích như thế nào. Đường Ân nhíu mày, sắc mặt 10 phần không tốt. Dư Thiến ở một bên cũng tái mặt, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Cảnh sát, ở đây, cảnh sát. Người này hôm qua bị thương nặng rồi bị ném xuống sông. Ta nghi ngờ hắn là người của xã hội đen, mà bắt hắn lại nhanh lên. 7-8 người mặc đồng phục cảnh sát vội vàng từ ngoài cửa bước vào. Có chuyện gì thế? Ở đây có kẻ bị tình nghi, ta nghi ngờ hắn là phần tử của xã hội đen. Lưu Phi vội vàng nói rồi chỉ tới hướng của Đường Ân. Chính là hắn. Mấy tên nhân viên cảnh sát đã đi tới đối mặt với Đường Ân. Xin lỗi, làm ơn cho tôi xem giấy tờ tùy thân. Còn kiểm tra giấy tờ tùy thân gì nữa mà bắt hắn ta lại đi. Hắn ta là phần tử của xã hội đen. Còn nắm giữ hắn ở đây làm gì? Lưu Phi giống lên. Các người bắt người đi nhanh lên chứ. Mấy tên nhân viên cảnh sát bị nói như vậy lập tức nhíu mày cảm thấy khó chịu. Bất quá vẫn tiến lên nắm lấy tay của Đường Ân. Đồng chí cảnh sát, chuyện này không phải như hắn nói đâu. Người này chỉ bị thương rồi sau đó bị rơi xuống sông mà thôi. Dư Thiến vội vàng tiến lên giải thích. Xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu không xuất trình được, mời cậu đến đồn cảnh sát với chúng tôi một chuyến. Một nhân viên cảnh sát tiến lên rồi nghiêm nghị nói. Bắt lại đi, đem hắn bắt lại đi. Ta nghĩ rằng hắn đã giết nhiều người lắm rồi. Lưu Phi lại giống to. Người xung quanh nhìn Đường Ân sắc mặt toàn vẻ khinh thường. Nếu như hắn là thành phần của xã hội đen, chính xác là để người ta khinh thường. Dù là thời bình hay trong thời đại nào thì những loại người như thế này tất nhiên phải bị người ta phỉ nhổ. Tôi xem ai dám mang cậu ta đi. Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa. Vương Dương cùng 7-8 nhân viên đội đặc công đã xuất hiện trong bệnh viện. Đồ chó ở đâu ra thế? Không thấy cảnh sát đang thi hành công vụ sao? Lưu Phi chỉ vào Vương Dương. Đám lưu manh các người, bây giờ lại dám nói chuyện với cảnh sát kiểu này rồi. Đồng chí cảnh sát, đem những người này cùng bắt lại hết đi. Bắt đi à? Vương Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển sang tên cảnh sát kia. Lập tức buông người này ra, nếu không thì tôi sẽ thông báo cho cấp trên của anh, cho người cấp cao hơn tới xử lý. Vừa nói xong, Vương Dương liền đem giấy chứng nhận ra. Trên giấy chứng nhận này có khảm một cái quốc huy khổng lồ của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Trên đó viết rõ đây là đội hành động đặc biệt của Bắc Kinh. Mấy tên cảnh sát này thấy cảnh này lập tức đứng nghiêm tại chỗ, đồng thời cúi chào. Thân phận của người này là thành viên của đội hành động đặc biệt chúng tôi. Cậu ta đang chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt rồi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Cậu ta trở thành người của xã hội đen từ bao giờ? Cậu ta đã giết bao nhiêu người từ bao giờ? Vương Dương quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Phi. Lưu Phi hồi hộp, sắc mặt cũng đỏ lên, ấp a ấp úng nói không ra lời. Hắn làm sao biết thân phận của Đường Ân là gì được? Thành phần xã hội đen cùng với bản án giết người tất cả đều là phỏng đoán của chính hắn mà thôi. Hóa ra người của đội hành động đặc biệt, là người của quốc gia. Đúng vậy, đây hoàn toàn không phải là thành phần của xã hội đen. Cậu thanh niên kia nói bậy bạ rồi. Người xung quanh cũng phản ứng lại, ánh mắt chuyển sang nhìn Lưu Phi. Từng người lại hiện ra ánh mắt khinh thường. Đây là anh hùng của quốc gia vậy mà bị nói thành người của xã hội đen. Loại người này quả thực đáng ghét. Hóa ra là người của quốc gia. Dư Cường lập tức vui mừng. Ông cũng sợ Đường Ân là người của xã hội đen, sợ con gái mình dây dưa với cái loại người này rồi sau đó sẽ xảy ra chuyện. Dư Thiến nhìn Đường Ân, nước mắt rốt cuộc ngừng lại, nín khóc cười một tiếng. Đi thôi. Đường Ân gật đầu với Vương Dương, sau đó lấy ra mười mấy vạn từ hộp tiền rồi đưa cho Dư Thiến. Đa tạ ân cứu mạng. Cái này không cần, không cần đâu. Dư Thiến vội vàng xua tay, sắc mặt đỏ bừng. Tôi chỉ là tình cờ thấy anh trên sông mà thôi. Dù sao cũng cảm ơn. Đường Ân mỉm cười, đem tiền nhét vào trên tay của cô, rồi dừng lại nói. Nếu như có chuyện gì khó khăn, có thể tới Hàn gia Thượng Hải, tìm một cô gái gọi là Hàn Tư Vũ, sau đó nói tên Đường Ân ra. Đường Ân ư? Đây là lần đầu tiên mà Dư Thiến biết được người trước mặt này gọi là Đường Ân. Cậu Đường, rời khỏi nơi này trước đi. Tôi vừa nhận được một tin tức có vẻ không tốt cho cậu lắm. Vương Dương tiến lên một bước rồi nói bên tai Đường Ân. Đường Ân có chút sửng sốt. Có chuyện gì thế? Vương Dương chần chờ một chút kéo Đường Ân sang một bên rồi nói. Người trên Vương Ốc Sơn đã dây dưa rất nhiều với người ở nơi này. Tối qua tôi nghe nói có người từ trên núi xuống đăng tin để tìm cậu. Ừ. Đường Ân gật đầu. Anh biết đây là phản ứng bình thường của Vương Ốc Sơn mà thôi. Cái thành phố nhỏ này nằm dưới chân núi của Vương Ốc Sơn, tất nhiên sẽ có dây dưa mật thiết với người của Vương Ốc Sơn rồi. Chuẩn bị máy bay đi, tôi muốn đi lên Cửu Long Tuyết Sơn. Cậu muốn đi lên Cửu Long Tuyết Sơn sao? Vương Dương có chút sửng sốt. Đường Ân gật đầu. Anh cũng không giải thích gì nhiều. Hiện tại anh đã bị thương nặng, không thể hồi phục nhanh chóng được. Đường Ân muốn đi lên Cửu Long Tuyết Sơn rồi vào trong hang động đá vôi kia. Như vậy thì vết thương mới có thể hồi phục nhanh hơn được. Nếu không còn ở lại chỗ này thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Được rồi, tôi sẽ thu xếp ngay. Vương Dương gật đầu xoay người rời đi. Đường Ân liếc nhìn nơi xa. Lúc này đám người đã giải tán hết. Lưu Phi cũng không biết đã lẻn đi từ lúc nào. Nơi này chỉ có ba người của Dư gia, giống như họ không nguyện ý nhận mười mấy vạn kia. Đường Ân tiến lên cảm ơn lần nữa. Thật vất vả mới khiến cho Dư Thiến cầm tiền. Sau đó anh liền xoay người đi ra khỏi bệnh viện. Không phải Đường Ân hẹp hòi chỉ cho có mười mấy vạn, mà là thời điểm này cho quá nhiều, chỉ sợ sẽ làm cho một số người nổi lòng tham. Đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, Đường Ân hối hận cũng không kịp. Lúc này mặt trời trên núi Vương Ốc Sơn cũng tỏa ra những tia nắng chan hòa. Dương Đan Ni đã chăm chỉ luyện công cả đêm, tới mãi gần sáng sớm mới có thể bước vào giai đoạn nhập môn được. Sầm Hạ đã sớm ngủ say sưa từ lâu, mà Dương Đan Ni lại gục trên bàn với hai mắt đen như gấu trúc. Cửa phòng mở ra, Triệu Du từ ngoài bước vào. Bà ta mặc một chiếc áo choàng bông màu đen, trông có vẻ hơi cồng kềnh. Hơn nữa bà ta còn hơi thấp, hai chân nhỏ nhỏ khiến cho người ta có cảm giác như đang nhìn một người mũm mĩm vậy. Đi. Triệu Du chỉ nói một chữ liền xoay người rời đi. Dương Đan Ni ủy khuất méo miệng, vội vàng bước theo sau. Nhìn Triệu Du tới giữa sân nằm trên ghế ngã rồi nhẹ nhàng nói. Vào đi. Két một tiếng, Triệu Nham Tùng mang theo một đám người của Vương Ốc Sơn từ ngoài cửa đi vào. Bất hiếu tử tôn Triệu Nham Tùng tham kiến lão tổ. Tham kiến lão tổ. Người của Vương Ốc Sơn cũng ngầm ngầm quỳ xuống. Triệu Du nhíu mày, trong mắt có chút chán ghét. Mọi chuyện thế nào rồi? Sắc mặt của Triệu Nham Tùng biến đổi, vội vàng dập đầu nói ra. Lão tổ, hôm qua ta đã phái hơn 100 người đi tìm kiếm Triệu Thanh, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Phế vật. Triệu Du tức giận giơ một tay lên, một đạo kinh khí bay ra rồi cuốn lấy Triệu Nham Tùng bay tới trước mặt, sau đó bóp cổ của hắn. Chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong à? Người còn tư cách mà làm Triệu gia gia chủ nữa à? Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Triệu Nham Tùng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, muốn giãy giụa quỳ xuống, nhưng mà khí tức của Triệu Du quá lớn, hắn không có cách nào tránh thoát được. Lão tổ tên Triệu Thanh kia đã sớm liên hệ với người của quán gia ở Cửu Long Tuyết Sơn, còn đem theo nhiều đệ tử của Vương Ốc Sơn nữa. Bọn hắn đã lên kế hoạch từ lâu rồi, nên ta không thể tìm được cái tên nghiệt chướng đó. Cầu xin lão tổ cho ta thêm một cơ hội nữa. 3 ngày sau ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Người của Cửu Long Tuyết Sơn sao? Sắc mặt của Triệu Du trở nên rất ảm đạm. Không sai, chính là người của quan gia ở trên Cửu Long Tuyết Sơn. Người của quan gia sử dụng sách hồn thuật nên rất khó để bắt cô ta lại. Triệu Nham Tùng khóc ròng ròng nói. Nếu vậy thì báo cho người ở Cửu Long Tuyết Sơn biết, nói tất cả những người trên đó tới đây bái kiến. Người của bọn hắn thì để bọn hắn đi tìm. Nếu trong vòng 3 ngày mà bọn hắn vẫn chưa tới được đây, ta sẽ diệt sạch Cửu Long Tuyết Sơn. Triệu Du nói xong liền ném Triệu Nham Tùng ra. Vâng vâng, ta sẽ thông báo cho Cửu Long Tuyết Sơn ngay lập tức. Triệu Nham Tùng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đường Ân thế nào rồi? Có phát hiện tung tích của hắn hay không? Triệu Du mặt lạnh nói. Không có, tạm thời vẫn chưa phát hiện được. Nhưng ta đã cho người dưới núi nhanh chóng tìm kiếm rồi. Chắc là không bao lâu nữa sẽ tìm được tung tích của Đường Ân mà thôi. Triệu Nham Tùng quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày. Triệu Du lạnh lùng quát lớn một tiếng. Cút ra ngoài đi. Vâng vâng. Triệu Nham Tùng dập đầu, vội vàng lùi ra ngoài. Triệu Du lạnh lùng ngồi nguyên chỗ, sau đó nhìn ra ngoài. Một đám phế vật. Dương Đàn Ni sợ tới mức không dám thở mạnh. So với việc rơi vào tay của Đường Ân, thì rơi vào tay của Triệu Du mới thực sự là đáng sợ. Tu luyện thế nào rồi? Biểu diễn cho ta xem một chút đi. À tốt. Dương Đàn Ni vội vàng nói rồi bước tới trước mặt của Triệu Du, bắt đầu biểu diễn những gì mình đã tu luyện được. Tại thành phố dưới chân núi Vương Ốc Sơn, Lưu Phi bực bội rời khỏi bệnh viện, xoay người trở về nhà. Trong lòng uất ức muốn tìm người chút giận, nhưng lại phát hiện trong nhà không có ai. Sau nửa giờ, cha mẹ Lưu Phi từ bên ngoài vội vàng trở về, trên mặt lộ vẻ buồn bực. Chả có chuyện gì thế ạ? Chả vẫn còn đang buồn về chuyện của Dư Thiến sao? Dư Thiến kia không xứng với nhà chúng ta, còn đã chia tay cô ta rồi. Cũng đã đòi lại tiền rồi. Lưu Phi vội vàng nói ra. Lưu Cường hừ lạnh một tiếng, ngồi trên ghế sofa rồi ném chiếc cặp lên bàn. Làm sao lại là chuyện của Dư Thiến được chứ? Là do thương hội Triệu gia bắt chúng ta tìm một người. Nếu trong vòng 3 ngày không tìm được, chúng ta sẽ phải rời khỏi thương hội Triệu gia. Tìm người nào vậy cha? Lưu Phi kinh ngạc dò hỏi. Người đó đấy. Lưu Cường chỉ vào chiếc cặp, bên trong lộ ra một tờ giấy. Lưu Phi tò mò rút tờ giấy ra, liếc nhìn tờ giấy rồi sững người tại chỗ. Đường Ân ư? Trên tờ giấy này vẽ chân dung của Đường Ân. Cha, thương hội của Triệu gia nói chúng ta đi tìm người này làm gì? Lưu Phi lập tức kích động dò hỏi. Làm sao? Con từng gặp người này rồi à? Lưu Cường kích động dò hỏi. Con không biết thương hội của Triệu gia tìm hắn làm gì, nhưng còn biết thương hội của Triệu gia có khả năng đang rất gấp. Cha, con đâu có từng gặp. Hắn là người mà tiện nhân Dư Thiến kia đã cứu sống trên sông hôm qua đấy. Lưu Phi kích động nói. Thật chứ? Lưu Cường đại hỉ vội vàng đứng lên. Con chắc chắn đây là người được Dư Thiến cứu chứ? Đương nhiên, con chắc chắn vạn lần. Lưu Phi nói. Tốt tốt tốt. Lưu Cường lập tức vui mừng, sau đó kéo Lưu Phi đi ra ngoài. Con mang theo cha đi tìm Dư Thiến đi. Tốt nhất là tìm thấy được người này, cha sẽ gọi điện cho người của Triệu gia, nói bọn hắn tới đây ngay. Mặc dù Lưu gia luôn tỏ ra yếu thế, cố gắng không dây dưa với bất cứ ai, nhưng dính đến chuyện của thương hội Triệu gia, Lưu gia lại rất nguyện ý ra mặt. Thương hội của Triệu gia là cái gì? Lưu gia đương nhiên biết rõ. Ở thành phố nhỏ dưới chân núi Vương Ốc Sơn này, thương hội của Triệu gia giống như là ông trời vậy. Mọi lời nói ra thì ai cũng phải nghe theo. Lưu gia có thể có thành tựu như hiện tại cũng là do Lưu Cường từng đi theo ông chủ, rồi trong một cuộc họp nho nhỏ nào đó đã được tiếp xúc với một vài người của thương hội Triệu gia. Nếu không làm sao có địa vị như bây giờ? Hai người vội vàng ra khỏi nhà. Lưu Cường gọi điện thoại rồi cúm núm nói. Triệu hội trưởng, chuyện này là thật. Con của tôi thực sự đã nhìn thấy người kia. Hắn ta chắc vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Tốt, ta sẽ tới đó ngay. Được được được, chúng tôi chờ ngài ở bệnh viện. Lưu Cường vội vàng cúp điện thoại, trên mặt mang theo vẻ kích động. Con trai, lần này may là nhờ có con. Nếu như Lưu gia chúng ta nhờ có cơ hội này mà phất lên như diều thì công của con là lớn nhất đấy. Lưu Phi không biết nên nói gì, nhưng trong lòng lại tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi Lưu gia phất lên như diều, có phải là ra tay một lần liền đưa ra được 500-600 vạn không? Có phải là cái thẻ ATM của mình có phải có mấy chục triệu trong đó không? Nghĩ đến đây, cảm xúc của Lưu Phi liền dâng trào, nhanh chóng tăng tốc đi tới bệnh viện. Sau mười mấy phút, xe dừng lại ở bãi đậu xe của bệnh viện. Hai cha con tranh nhau vội vã lao thẳng vào trong bệnh viện. Vừa mới vào trong phòng cấp cứu, hai người liền lập tức sửng sốt. Phòng cấp cứu không có ai, trống không, tựa như người tên Đường Ân hoàn toàn không tồn tại. Tại sao có thể như vậy được? Lưu Phi sửng sốt một chút, vội vàng kéo một bác sĩ kế bên hỏi. Người đâu? Người vừa rồi ở chỗ này đâu? Đi rồi. Vị bác sĩ này sửng sốt một chút. Lưu Phi biến sắc. Hắn đang bị thương, làm sao lại rời đi chứ? Không phải là hắn nên ở chỗ này dưỡng thương sao? Sao cho hắn đi rồi? Vị bác sĩ này nhìn Lưu Phi một chút rồi quay người đi đến phòng làm việc của mình. Ai cho hắn đi sao? Người ta muốn đi bệnh viện còn ngăn lại được à? Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Lưu Cường cũng không được tốt lắm. Người kia đi rồi hả? Vâng, đi rồi. Hắn ta đang bị trọng thương. Sao không ở trong bệnh viện dưỡng thương cho tốt? Hắn lại đi đâu chứ? Lưu Phi giận dữ quay người đi ra ngoài. Lúc này một đoàn xe từ bên ngoài bệnh viện đã chậm rãi tiến vào. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước xuống xe. Đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ. Vẻ bề ngoài trông vô cùng thành đạt. Lưu Cường, người đâu? Triệu hội trưởng mở miệng dò hỏi. Vừa rồi người đó còn ở trong bệnh viện. Ai biết lúc này đã lại rời đi rồi. Lưu Cường có chút xấu hổ. Triệu hội trưởng, ngài chờ ở đây một chút, tôi sẽ đi tìm hắn ta ngay. Đi rồi à? Lông mày của Triệu hội trưởng nhíu lại, bên trong ánh mắt có chút tức giận. Lưu Cường, ngươi không phải là đang trêu ta đấy chứ? Làm sao có thể chứ? Làm sao lại lừa ngài được chứ? Lưu Cường vội vàng cười nói, Triệu hội trưởng, cho dù cho tôi 1000 cái lá gan thì tôi cũng không dám trêu đùa ngài mà. Ngài có thể đi vào hỏi thăm một chút. Hắn đêm qua thực sự là ở đây. Sáng nay con của tôi còn thấy hắn ở đây mà. Ngài yên tâm, bạn gái của con trai tôi đang ở với hắn ta. Tôi sẽ nói con trai của mình liên hệ với bọn họ ngay. Được, bây giờ ta sẽ cho người đi vào hỏi thăm một chút. Nếu như ngươi dám trêu đùa ta, ta sẽ cho ngươi chết cũng không được, yên đâu. Triệu hội trưởng mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lưu Cường, sau đó ra lệnh cho cấp dưới của mình. Hai ba người vội vàng tiến vào bệnh viện. Xem ra là thật sự đi hỏi thăm tình hình. Lúc này Lưu Phi cũng bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại di động ra rồi gọi cho Dư Thiến. Chỉ là tiếng chuông vang lên một lúc lâu mà vẫn không có ai trả lời. Sắc mặt Lưu Phi biến đổi, nhìn ánh mắt của Triệu hội trưởng nhìn mình, giống như là đang trở nên lạnh lùng hơn. Triệu hội trưởng, tôi sẽ gọi một lần nữa, có lẽ là cô ấy không nghe thấy tiếng chuông. Lưu Phi gượng cười một tiếng, trong nội tâm lại mắng tổ tông 18 đời của Dư Thiến. Không nghe máy sao, tiện nhân này mà lại không nghe máy sao. Tiếng chuông lại vang lên nhưng không có ai nghe máy. Sắc mặt Lưu Phi đại biến, tay run run bấm số của Dư Thiến một lần nữa. Lúc này mấy người chạy vào bệnh viện hỏi thăm tình hình vội vàng đi ra. Hội trưởng, trong đó không có tên nào là Đường Ân đã từng nằm viện cả. Đúng vậy, trong danh sách ghi chép những người nằm viện tối qua hoàn toàn không có tên Đường Ân. Lưu Phi nghe lời này liền lạnh cả sống lưng. Lúc này mới nhớ tới là tối qua Đường Ân vẫn còn hôn mê. Không ai biết thân phận của hắn cho nên làm gì có ai ghi chép được chứ. Tiếng chuông tiếp tục vang lên nhưng Dư Thiến vẫn không trả lời. Triệu hội trưởng nhìn cha con Lưu Cường, ánh mắt trở nên vô cùng ảm đạm. Nói như vậy, các người thực sự là đang trêu đùa tôi sao? Không có, thực sự không có. Hai cha con nghe xong lập tức quỳ xuống dưới đất một cái phịch. Triệu hội trưởng, ngài nghe tôi nói bạn gái của tôi Dư Thiến thật sự đang ở cùng với hắn. Ngài có thể cho người đi điều tra, đó là sự thật. Lưu Phi sợ hãi lớn tiếng nói. Tôi không lừa ngài, thực sự không lừa gạt ngài. Cô gái hôm qua sẵn sàng xen vào chuyện bao đồng hôm qua, tôi cũng đã khuyên cô ta rồi. Đi hỏi thăm một chút, có ai tên Dư Thiến đã rời đi hay không? Mặt khác hỏi xem cô ấy có đi chung với Đường Ân không? Triệu hội trưởng nhìn cha con Lưu Phi đầy ẩn ý, sau đó bước vào xe của mình. Mấy tên cấp dưới nghe theo lệnh, lập tức đi gọi mấy cuộc điện thoại. Sau một lát liền quay trở về. Dựa theo thông tin nhận được, chính xác là có một người tên Dư Thiến đã mua máy bay rời đi nơi này. Nhưng cô ta không đi chung với Đường Ân. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại không đi chung chứ? Lưu Phi mở to hai mắt của mình. Làm sao thế? Chồn đi. Triệu hội trưởng khoát tay, ấn cửa xe lên rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Triệu hội trưởng đừng làm vậy, Triệu hội trưởng. Hai cha con đến giờ này vẫn không tin được mọi chuyện lại trở nên như thế này. Lúc này Đường Ân đã sớm rời khỏi đây. Dưới sự sắp xếp của Vương Dương và những người khác, anh bay thẳng tới sân bay dưới núi của Cửu Long Tuyết Sơn. Sân bay không lớn lắm nhưng Đường Ân lại tỏ ra hết sức cẩn thận. Sau khi xuống máy bay, anh che giấu hết người rồi vội vã đi thẳng ra ngoài sân bay. Lúc này ngoài sân bay cũng dừng lại một đoàn xe. Đồng Phương Thịnh từ trong xe đi xuống, ngẩng đầu nhìn sân bay, sau đó kéo cửa xe ra, đem Đồng Phương Yên mang thai 7 tháng đỡ đi ra ngoài. Đồng Phương Yên lúc này vẫn là dáng vẻ xinh đẹp, lạnh lùng, cao ngạo như cũ. Chỉ là áo trắng bồng bềnh trên người của cô đã rộng hơn một chút. Mang thai 7 tháng, bụng dưới của Đồng Phương Yên đã to lên. Mặc dù tập võ hàng ngày, nhưng điều đó chỉ làm dáng vóc cô hoàn hảo hơn, chứ bụng bầu vẫn không biến mất được. Đi thôi. Đồng Phương Thịnh gật đầu đi trước, sau lưng là một nhóm người của Đông Phương gia đi theo. Đồng Phương Yên gật đầu lạnh lùng không mở miệng. Lần này đi Triệu gia, Đồng Phương Thịnh do dự một chút, nhớ tới tin tức lúc trước nhận được, không khỏi thở dài nói, cố gắng kiềm chế hết sức có thể. Triệu Thành mặc dù phản bội Triệu gia, nhưng Triệu Thành cũng không có quan hệ gì với chúng ta nữa. Còn biết, Đồng Phương Yên mở miệng đáp lại. Đồng Phương Thịnh nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng rồi đột nhiên dò hỏi. Tiên thần lục tu luyện thế nào rồi? Đã nhập môn, cảnh giới của con cũng là kết đan đỉnh cao, đang cố gắng xông phá hóa thần. Đồng Phương Yên nghĩ kỹ, vẫn là thành thật trả lời. Đồng Phương Thịnh khẽ thở dài. Thật đúng như những gì con nghĩ, công pháp của bát đại thế gia chúng ta hợp lại với nhau thì mới có thể tu luyện tiên thần lục. Vậy mà sau nhiều năm, ba cùng với người của bát đại thế gia vậy mà không có ai phát hiện ra. Nếu vậy thì Đường Ân hẳn đã tu luyện công pháp của bát đại thế gia trước, rồi sau đó mới chuyển thành tiên thần lục. Khóe mắt Đồng Phương Yên nổi lên sát ý, cô nắm chặt ngón tay của mình. Đồng Phương Thịnh liếc nhìn rồi khẽ lắc đầu. Anh biết con gái mình chắc là hận Đường Ân sâu như thế nào. Nếu như bây giờ Đường Ân ở đây, con gái của mình sẽ xông lên cũng nên. Đám người của Đông Phương gia nhanh chóng tiến vào phòng chờ máy bay, tụ họp với đám người của những thế gia khác. Lúc này Đường Ân vừa mới ra khỏi sân bay, quay đầu nhìn về phía phòng chờ máy bay rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không phát hiện được người của Đông Phương gia, cũng không phát hiện người của những thế gia khác. Anh lắc đầu vì nhìn thấy thương thế lần này của mình trông rất nghiêm trọng. Không cần chúng tôi lên núi theo sao? Vương Dương hỏi lại lần nữa. Không cần, các anh ở dưới núi chờ là được. Chờ tôi một tuần, tôi sẽ xuống núi. Đường Ân bàn giao một tiếng rồi nói tài xế lái xe dưới chân núi của Cửu Long Tuyết Sơn. Đường Ân không muốn để lộ ra hang động đá vôi trên núi. Nếu như Vương Dương và những người khác phát hiện ra hang động này, thì chỉ sợ sẽ lập tức thu hút sự chú ý của Vương Lão. Đến lúc đó, Đường Ân nếu lại bị trọng thương thì khó mà tìm được chỗ hồi phục. Sau khi tạm biệt Vương Dương dưới chân núi, Đường Ân liền vội vàng chạy lên. Lúc này máy bay của Bát Đại Thế Gia cũng vừa mới cất cánh. Lần này là do chuyện của Triệu Gia, Vương Ốc Sơn, nên tất cả mọi người của Bát Đại Thế Gia mới đến Vương Ốc Sơn. Nếu không, rất hiếm khi có thể nhìn thấy rất nhiều người của Bát Đại Thế Gia đi cùng với nhau như thế này. Bên trên máy bay bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm. Đồng Phương Nhân với tư cách là người đứng đầu Bát Đại Thế Gia, ông ta đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí tốt nhất. Bên trên là mấy gia chủ của Quan Gia cùng Đoan Mộc Thế Gia. Đứng ở sau những người này là một số đệ tử hạch tâm của các thế gia. Đường Lộ đã mang bầu 9 tháng, cô cũng ngồi ở hạng ghế sau này. Nhưng tới giờ cô vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại phải xuống Cửu Long Tuyết Sơn, tại sao lại phải đến Vương Ốc Sơn. Trong lòng Đường Lộ biết rằng mình chỉ còn mấy ngày nữa sẽ sinh. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì thì người của Đoan Mộc Thế Gia vẫn chịu nổi sao? Mấy nghi vấn trong lòng như thế, Đường Lộ liền trầm mặc lại. Cô chỉ có thể cùng mọi người ngồi trên máy bay 2 tiếng rưỡi, sau đó máy bay liền hạ cánh dưới chân núi của Vương Ốc Sơn. Đám người của Bát Đại Thế Gia xuống máy bay, cả đám không nhìn thấy Triệu Nham Tùng, cũng không nhìn thấy bất cứ ai là đệ tử hạch tâm của Triệu Gia, cho nên sắc mặt tất cả đều có chút không tốt. Tất cả mọi người đều biết trong Tam Đại Núi, thực lực của Cửu Long Tuyết Sơn là kém cỏi nhất. Đến bây giờ vẫn chưa có cao thủ hóa thần xuất hiện. Nếu như không phải bo bọn hắn cũng là bí ẩn thế gia, thì chắc là sẽ không có ai để ý tới bọn hắn. Một người của Tống gia từ đằng xa đi tới, có chút khom người rồi mở miệng nói ra. Mấy vị gia chủ, lão tổ của chúng ta hiện đang ở trên núi, ta tới đây dẫn theo các vị lên trên đó. Vương Ốc Sơn các người không cho người tới nghênh đón chúng ta sao? Quan gia chủ có chút tức giận. Tống Trì đứng thẳng người lên nhìn quan gia chủ đầy ẩn ý. Xin mời mọi người lên núi. Hừ, quan gia chủ hư lạnh một tiếng, quay người đi lên núi. Lông mày Đông Phương Nhân hơi cau lại, bên trong ánh mắt hiện lên một tia buồn bực. Vương Ốc Sơn không tôn trọng bọn hắn là do thực lực kém cỏi, cũng là do Cửu Long Tuyết Sơn không có cao thủ hóa thần. Đây là thực lực liên quan tới địa vị của mỗi người. Đối với cách làm của Vương Ốc Sơn, đám người của Bát Đại Thế Gia mặc dù có chút tức giận nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài. Một đường đi lên núi, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đường Lộ vì đang mang thai nên được mọi người xung quanh giúp đỡ, mà Đông Phương Yên mặc dù cũng mang thai nhưng lại không cần sự hỗ trợ của bất cứ người nào. Ngay cả khi ai đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô ta thì cô ta sẽ nhìn lại với ánh mắt tràn đầy sát khí. Đông Phương Yên không nghĩ mình có thai, lại càng không muốn thừa nhận mình mang thai, nhất là khi cho rằng đứa trẻ trong bụng chính là cốt nhục của cậu Đường Ân. Điều này khiến cho hận thù trong lòng của cô ta tăng lên. Một giờ sau, mọi người cuối cùng cũng đã đi tới Vương Thôn. Bên ngoài lạc viên của Triệu Gia, Triệu Nham Tùng xuất hiện, chỉ là hơi chắp tay với đám người, sau đó nhìn về vào bên trong. Bẩm báo lão tổ, người của Bát Đại Thế Gia đã tới rồi. Cho bọn hắn vào đây. Giọng của Triệu Du từ bên trong truyền ra, thanh âm có chút lạnh lùng. Vâng, Triệu Nham Tùng chắp tay, đứng thẳng người nhìn đám người của Bát Đại Thế Gia rồi cười lạnh nói. Mọi người đi vào trong chứ. Triệu gia chủ, vị lão tổ bên trong kia... Đông Phương Nhân hơi nhíu mày. Là Triệu Du lão tổ. Triệu Nham Tùng giễu cợt một tiếng. Hắn biết Đông Phương Nhân này sẽ nhận ra Triệu Du, cũng biết Đông Phương Nhân nghe được tên của Triệu Du sẽ sợ hãi. Vãn bối Đông Phương Nhân bái kiến Triệu lão tổ. Quả nhiên Đông Phương Nhân nghe được cái tên Triệu Du thì lập tức lớn tiếng nói, cất bước đi vào bên trong rồi quỳ xuống. Nhân vật cao cao tại thượng trong Bát Đại Thế Gia sau khi tới đây liền trực tiếp quỳ xuống. Chuyện này khiến cho người của Bát Đại Thế Gia kinh hãi. Đám người mặc dù kinh hãi nhưng động tác cũng không hề chậm. Tất cả đều lập tức quỳ xuống. Bái kiến Triệu lão tổ. Động tác của đám người đều không chậm, chỉ có Đường Lộ chưa thấy cho trường hợp như vậy, nên trong lúc nhất thời đứng ngây tại chỗ, không biết nên làm gì. Lớn mật! Giọng của Triệu Du từ bên trong truyền ra mang theo lửa giận vô hạn, nhìn thấy lão tổ ta vậy mà không quỳ xuống, người chán sống rồi phải không? Đường Lộ lập tức sợ tái mặt, nghe thấy giọng của Triệu Du dường như đang vang vọng trong đầu của mình. Lão tổ, Đoan Mộc Dương biến sắc vội vàng bò về phía trước hai bước run rẩy nói ra. Lão tổ, người này chính là cháu dâu của Đoan Mộc thế gia chúng ta, cô ấy vẫn còn chưa rõ phép tắc của thế gia, cầu mong ngài nể mặt Đoan Mộc thế gia mà tha cho cô ấy lần này. Đoan Mộc thế gia có mặt mũi gì mà ta cần phải nể? Giọng của Triệu Du từ bên trong nhàn nhạt truyền ra. Lão tổ, lão tổ! Đoan Mộc Dương vội vàng tiến lên cầu xin dập đầu trên mặt đất. Lão tổ, trong bụng của cô ấy đang mang thai huyết mạch duy nhất của Đoan Mộc thế gia, mong lão tổ chiếu cố tha cho cô ấy lần này. Tha cho cô ta? Giọng của Triệu Du cực kỳ lạnh lùng. Lão tổ, Đoan Mộc Dương nguyện ý gánh chịu lửa giận của lão tổ, chỉ cầu lão tổ bỏ qua cho Đường Lộ, bỏ qua cho huyết mạch duy nhất của Đoan Mộc thế gia chúng ta. Đoan Mộc Dương khóc thảm thiết, vội vàng dập đầu xuống đất. Nếu như thế thì ta sẽ bỏ qua cho cô ta lần này. Triệu Du nhẹ nói. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Đoan Mộc Dương dập đầu, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một luồng kình khí đánh tới, rồi sau đó nổ trước mặt của mình. Đoan Mộc Dương không để ý tới, đột nhiên hét lên một tiếng, cơ thể nhanh chóng bay về phía sau, rồi đập vào một thân cây lớn. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt của Đoan Mộc Dương trở nên như tờ giấy vàng. Một trưởng trọng thương, người của Bát Đại Thế Gia ở đây nhìn thấy cảnh này đều sợ tái mặt. Bọn hắn thực sự sợ hãi, vì bọn hắn nhận ra, những gia chủ cao cao tại thượng sống ở Cửu Long Tuyết Sơn lại không bằng một con chó trước mặt vị lão tổ này. Ngay cả chó cũng chưa chắc đã làm vị lão tổ này tức giận, nhưng bọn hắn lại làm tức giận vị này, lập tức ăn một trường rồi bị trọng thương. Trạng thái của Đoan Mộc Dương lúc này đã đến mức khí tức bất ổn, không dưỡng thương 3 năm, 5 năm thì đừng mong sẽ khôi phục lại được. Đường Lộ tái mặt vì sợ hãi, vội vàng quỳ xuống dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, ngay cả thờ Mạnh cũng không dám. Ta nghe nói mấy ngày trước các ngươi cùng Đường Ân từng có xung đột phải không? Giọng của Triệu Du lại từ bên trong truyền ra. Không sai, hoàn toàn chính xác là có chút xung đột. Đông Phương Nhân sợ đến vỡ mật, thấp giọng đem tất cả ngọn nguồn sự tình của Đường Ân đều nói ra tất cả. Một đám phế vật! Triệu Du lạnh lùng lên tiếng. Cửu Long Tuyết Sơn các ngươi không cảm thấy ngại khi tự xưng là bí ẩn thế gia sao? Mấy trăm năm qua chưa hề có một người bước vào cảnh giới hóa thần, ngay cả một cái nhỏ nhỏ Đường Ân mà cũng ngăn không nổi. Các người còn mặt mũi mà sống trên thế giới này sao? Sắc mặt Đông Phương Nhân hoàn toàn thay đổi, một mực quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Đông Phương Yên nghiến răng im lặng, cô cảm thấy mình đã bị sỉ nhục rất nhiều. Đám người của Bát Đại Thế Gia ở sau lưng đều run lên, không biết bị lão tổ này đến cùng là muốn làm gì. Hôm nay cao nói các người tới đây là vì ta có chuyện muốn nói với các người. Một là tìm kiếm tung tích của Đường Ân, một chuyện khác là tìm kiếm tung tích của Triệu Thanh. Triệu Du bình tĩnh nói ra, giọng điệu cực kỳ băng lãnh. Từ giờ trở đi, các người, những gia chủ này có thể xuống núi. Nếu trong vòng 10 ngày mà không tìm được tin tức gì, ta sẽ giết một người của mỗi thế gia. Nếu sau 20 ngày vẫn chưa có tin tức gì, thì ta sẽ giết hai người. Ta sẽ giết cho tới khi Bát Đại Thế Gia trên Cửu Long Tuyết Sơn không còn ai nữa, tránh cho các người đi khắp nơi, làm mất mặt các thế gia khác. Đông Phương Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên đầy tơ máu. Đây chính là rút củi dưới đáy nồi sao? Làm sao? Không đồng ý à? Giọng của Triệu Du rất lãnh đạm. Lão tổ! Đông Phương Nhân hít sâu một hơi. Bát Đại Thế Gia chúng ta gần đây tìm hiểu tiên thần lục. Thật à? Triệu Du hừ lạnh một tiếng ngạo mạn nói. Vậy thì các người nên trân trọng cơ hội này hơn nữa. Miễn cho các người đều chết trước khi tìm hiểu được ra tiên thần lục. Trong lòng Đông Phương Nhân đang rỉ máu, nhưng hắn biết mình cũng không phải là đối thủ của Triệu Du. Khi Triệu Du mở miệng nói ra những chuyện này, hắn chỉ có thể im lặng mà thôi. Để Đông Phương Yên tiến lên. Triệu Du hừ lạnh một tiếng. Cơ thể Đông Phương Yên run lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Sau khi nhìn Đông Phương Thịnh, liền chậm rãi đứng lên rồi đi vào bên trong. Triệu Du đang ngồi trên ghế dựa ở trong sân, nhìn qua dung mạo của Đông Phương Yên rồi cũng âm thầm gật đầu. Nghiệt chủng trong bụng người là con của Đường Ân phải không? Triệu Du lạnh lùng dò hỏi. Vâng. Đông Phương Yên cảm thấy vô tận khuất nhục, dường như tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về cô. Cô cảm thấy như mình bị lộ chuyện này thì sẽ thêm một lần nữa rồi lại nhận vô số ánh mắt lên án vậy. Phá bỏ! Triệu Du lạnh lùng nói. Lão tổ! Đông Phương Thịnh có chút hoảng hốt, vội vàng tiến lên từ bên trong đám người. Lão tổ, Yên Nhi đã mang thai 7 tháng rồi, nếu như phá bỏ thì tất có hại cho cơ thể của cô ấy, sợ rằng tương lai sẽ không có thành tựu gì. Ta nói phá bỏ thì phá bỏ. Triệu Du không cho Đông Phương ra cơ hội phản bác chút nào. Đông Phương Yên hít sâu một hơi, trên mặt không có chút dao động nào. Nếu không phải lúc trước do Đông Phương Thịnh ngăn lại thì đứa bé này đã bị phá bỏ rồi. Làm sao còn tồn tại được đến bây giờ nữa chứ? Vâng. Đông Phương Yên nhẹ gật đầu chậm rãi quỳ xuống. Chờ một chút. Đông Phương Thịnh lại tiến lên. Ánh mắt nhìn qua Triệu Du rồi dập đầu nói ra. Lão tổ, đứa nhỏ này là con của Đường Ân. Thì chờ sau khi sinh ra chúng ta hãy dùng nó để uy hiếp Đường Ân. Đây cũng là một cách tốt. Nếu chúng ta không tìm được tung tích của Đường Ân thì dùng đứa nhỏ này. Sớm muộn gì cũng có thể dụ được Đường Ân xuất hiện. Khi thuyết phục Đông Phương Yên, Đông Phương Thịnh cũng dùng phương pháp này. Bây giờ lại sử dụng thêm một lần nữa. Đúng đấy sư phụ, nếu Đường Ân biết mình có con ở đây, khẳng định sẽ tự chui đầu vào lưới thôi. Dương Đan Ni ở bên cạnh kìm nén lại nội tâm đang sợ hãi, cố gắng gượng cười rồi nói với Triệu Du. Đối với đứa trẻ trong bụng Đông Phương Yên, Dương Đan Ni thực sự có chút choáng váng. Cô cũng biết Đường Ân dính dáng tới cô gái xinh đẹp trước mặt này lúc nào, hơn nữa còn có con chứ. Sau mặt Triệu Du trầm xuống dường như cũng cảm thấy chuyện này. Đông Phương Thịnh nói cũng có vẻ đúng. Nếu vậy, trước tiên lưu lại đứa bé này đã. Đông Phương Yên, khoảng thời gian này ở lại trong lạc viên của Triệu gia, không có lệnh của ta thì không được phép rời đi chút nào. Triệu Du vung tay lên. Chuyện này xem như đã được quyết định. Vâng, Đông Phương Yên gật đầu sắc mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Các gia chủ, các người có thể xuống núi rồi. Nhớ kỹ nếu trong 10 ngày không có tin tức nào của Đường Ân thì sẽ giết chết người nhà của các người. Triệu Du hơi mất kiên nhẫn nói. Lúc này trong đám người đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thất thanh. Trong lòng của mọi người run lên, vội vàng quay đầu lại nhìn thấy Đường Lộ đang ôm bụng của mình. Cô đã ngã xuống nền đất, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Hình như sắp sinh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.